Nhưng này tìm tòi vẫn là đem chúng tiên sợ đến quá sức. Đây cũng không phải là mở ma môn mà thôi, mà là cả ma tộc đều rời đến bọn họ cách vách. Ma tộc từ trước đến giờ hung hãn, bên trong ma giới càng là có thập phương thiên ma. Thiên ma tu vi vốn liền giống như là thiên đế. Bây giờ tiên giới ít đi hai cái thiên đế, huống chi đối phương còn có một cái mạnh hơn ma vương. Cái này nếu đánh thật có lẽ toàn bộ tiên giới đều muốn giao phó vào trong. Trong lúc nhất thời tất cả thăng đế đài phụ cận tiên nhân đều rời sạch sẽ. Các phe đại lục người tâm hoảng hoảng, tiên ma đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Duy chỉ có thiên ngoại thiên trên chúng đế quân, như cũ lãnh đạm bình tĩnh. Ma vương tính là gì? Bọn họ có thượng thần A. 3. Chúng đế quân nhận được tin tức sau trong nháy mắt, cơ hồ là đồng thời đều đã nghĩ đến Thẩm Huỳnh. Vì vậy, thật vất vả trở lại trong thân thể chính mình chúng củ cải, quay đầu lại đồng loạt gom lại phái vô địch. Nhìn thấy dưới núi, đều là tả một hàng lôn y. Không đúng, là thiên đế thời điểm, cô Nguyệt mặt bá một cái liền tối rồi. Mẹ kiếp đám này ăn chùa uống chùa cọ tưới nước, còn không kết thúc đúng không? Trên trở về tiền thuê còn không có thanh toán đây. Bọn họ đến được, lúc này còn tăng thêm một cái bạch đề. Yên lặng tại chúng đế quân vay tiền bản trên lại thêm một bút. Thẩm Huỳnh cũng không muốn quản những thứ này củ cải, thuận tay liền đem tiểu hắc chiêu đi qua. Để cho chính bọn hắn chuyện, chính mình thương lượng đi. Ngược lại lại không có người cho nàng mang thức ăn. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì có Lam Hoa cái này ma tộc làm nền tảng, còn là trước kia trên thăng đế đài, ma vương khôn khéo bộ dáng cho chúng đế quân lưu lại ấn tượng quá sâu. Song phương hữu hảo hội đàm đến lúc đó bất ngờ tiến triển được rất thuận lợi, chúng đế quân đối với ma vương đến không có bao nhiêu bài xích, chớ nói chi là một lời không hợp thì làm đỡ. Mọi người đều biết, đây cũng không phải là ban đầu tiên thần hai giới thời điểm tình huống. Lúc ấy có thiên chủ chống đỡ, hai giới chỉ cách cái trên dưới giường, cho nên tách ra còn có thể độc lập. Ma giới cùng tiên giới đã hòa làm một thể, tương đương với theo một mở năm giường, mở rộng thành 2 mét, tách ra toàn bộ thì phải sập. Tiên giới biến thành tiên ma cùng giới đã là sự thật, nếu không có tách ra phương pháp, vậy cũng chỉ có thể. Chỗ thôi, hai giới mặc dù dung hợp, cũng may có sẵn phân giới. Chỉ cần không còn tâm gây chuyện, cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì. Tiên ma mâu thuẫn là tránh không khỏi, cho nên yêu cầu chế định quy tắc. Chúng đế quân thương lượng với ma vương chừng mấy ngày, cuối cùng đem tiên ma hai giới hòa bình hữu hảo điều ước quyết định. Cơ bản duy trì ngày trước không có dung hợp trước nguyên trạng, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp chuyện nội chính của nhau. Nói cách khác tại địa bàn của mình, ngươi thích sao sao. Song phương đối với mấy cái này đều không có ý kiến, thảo luận một chút vấn đề chi tiết, liền giải tán. Ma vương cùng Thẩm Huỳnh thông báo một tiếng, liền lanh lẹ trở về. Đến lúc đó 8 cái đế quân mặt dày mày dạn lưu lại. Cái gì? Thẩm Huỳnh ngẩn người. Thục Hải, Dịch Thủy đồ chơi gì? Thượng thần. Chử Huyền cười hắc hắc, tiến lên giải thích. Tử thần là ma tộc, Hân Hàn càng là đã ngã xuống. Thục Hải cùng Dịch Thủy đại lục không còn thiên đế canh giữ, tự nhiên muốn đẩy cá nhân đi lên. Sau đó, lấy thượng thần tu vi dĩ nhiên là trông coi lưỡng địa người chọn tốt nhất, hơn nữa Thục Hải cùng Dịch Thủy liên kết, vừa vặn cũng cùng ma giới liên kết. Thẩm Huỳnh trực tiếp phơi bày. Chử Huyền, chúng đế quân, có muốn hay không sắc bén như vậy? Cái này còn để cho phía sau bọn họ mà nói mở thế nào miệng? Cộng cộng, Thẩm trưởng môn. Cuối cùng vẫn thần qua nhắm mắt lại trước nói. Chúng ta quả thật có để cho ngài đi uy hiếp ma tộc ý tưởng. Nhưng Thục Hải cùng Dịch Thủy cũng quả thật không có thể trường kỳ không có đế quân. Nếu không ngày giờ lâu nhất định sẽ sinh ra rối loạn. Chỗ kia lại tới gần ma giới. Khó bảo toàn không đem ma tộc liên lụy vào. Đúng nha, thượng thần. Chử Huyền dùng sức gật đầu. Hiện nay, tiên giới cũng không có tiên nhân tu luyện đến thiên đế. Chúng ta cũng là quả thực không có cách nào mới đến. Không đi. Thẩm Huỳnh bày trên ghế, dây cự. Làm quan cái gì, thật là phiền phức a. Làm cái trưởng môn đều ngày ngày bị Ngưu Ba Ba buộc đi tới nước. ngay hôm đó đế nàng còn có không ăn cơm không? Không được. Ồ, Chử Huyền ngây ngẩn, thượng thần. Các ngươi không cần nói, nàng sẽ không đi. Cô Nguyệt liếc một cái nào đó buồn ngủ kẻ tham ăn một cái. Làm cái gì thiên đế, cuối cùng sự tình còn chưa phải là toàn bộ giao cho hắn tới làm. Chúng ta phái vô địch những người này liền đã đủ. Các ngươi muốn thật sự không tìm thấy người, không bằng ta cho các ngươi đề cử một. Ai? Dĩ nhiên là Tuân Thư Á. Hắn không chút do dự liền bán đứng người nào đó lần thứ hai. Hắn hồi trước không phải là lên thượng tiên đế rồi sao? Huống chi hắn vẫn là kiếm tiên. Bản về tu vi cũng không thể so với thiên đế kém chứ. Mọi người tế suy nghĩ một chút. Thật đúng là. Tuy nói tiên đế cùng thiên đế kém một cảnh giới lớn. Nhưng kiếm tu vốn là so với các tu sĩ khác mạnh hơn. Do hắn kế nhiệm thiên đế. Quả thật có thể kẻ dưới phục tùng. Nhưng Tuân Thư coi như có thể kế nhiệm thiên đế. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể tiếp quản một phương đi. Bạch Đề mở miệng nhắc nhở. Tuân Thư dù sao chẳng qua là tiên đế, tiếp quản một phương đại lục là có thể, nhưng cùng lúc tiếp quản Thục Hải Ôn Hòa nước mà nói, nhất định sẽ đưa tới chúng tiên bất mãn. Còn có một chỗ đại lục làm sao bây giờ? Nhìn ta làm gì? Cô Nguyệt lườm một cái, đã giúp các ngươi tìm một cái khác tự các ngươi rút thăm quyết định một cái không được sao? Chúng đế quân trầm mặc, đang muốn đẩy nữa dơ mấy cái. Đột nhiên điện ngoài truyền tới một tiếng ầm vang nổ vang, đại lượng tiên khí bắt đầu khởi động, tràn ngập toàn bộ đại điện, đậm đà cơ hồ phải hóa thành thực chất. Đây là... Mọi người cả kinh, rối rít bay ra ngoài điện, lúc này mới phát hiện bầu trời đột nhiên tối xuống, đầy trời lôi vân tụ tập. Bốn phía tiên khí đang điên cuồng hướng về hậu điện phương hướng vọt tới, bức bách người uy áp liền chúng đế quân trong lòng đều là kinh sợ. Mà tầng tầng tiên khí trung tâm, Nghệ Thanh một tay bưng bàn bánh ngọt, một tay cầm chày cán bột, mở mịt đứng ở chính giữa. Nghệ Thanh, đây là thiên kiếp của ngươi. Cô Nguyệt lập tức đoán ra là chuyện gì xảy ra, lớn tiếng nhắc nhở. Làm sao sẽ? Nghệ Thanh ngẩng đầu liếc bầu trời một cái này mới phản. Ứng được, thân hình lóe lên liền đến trước mặt mọi người. Liền vội vàng đem trong tay cái mâm đưa cho Thẩm Huỳnh. Sư phụ, ngài muốn quế hoa bánh ngọt. Ồ, cực khổ. Thẩm Huỳnh thuận tay nhận lấy. Hắn lập tức lại quay đầu nhìn về phía cô Nguyệt. Ngưu ba ba. Biết rồi. Không phải là nấu cơm nha. Mỗi lượt thiên kiếp đều nhắc tới cái. Có phiền hay không? Cô Nguyệt lập tức vẫy tay đuổi người. Đi nhanh lên. Thiên lôi muốn bổ xuống rồi. Sẽ bổ tới trong phái. Nghệ Thanh lúc này mới gật đầu một cái, xoay người ngự kiếm hướng xa xa mà đi, thậm chí quên thả xuống trong tay chảy cán bột. Quả nhiên không tới 5 phút, một cái lôi quang chói mắt từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bổ về phía phương hướng của Nghệ Thanh, liền với mặt đất đều là một trận đung đưa. Nghệ Thanh thiếu quân lại có thể tấn thăng, thật là thật đáng mừng. Chúng quân đế ánh mắt sáng lên, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Nghệ Thanh thiếu quân, giống như cũng là kiếm tiên đi. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, em đi vẫn là không tránh khỏi. Sớm biết mới vừa liền không lắm miệng đề cử Tuân Thư rồi. Cô Nguyệt thiếu quân, xem ra Tuân Hải đế quân vị trí. Cô Nguyệt sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp đem bên hông cái khác sáo ngọc rút ra, nghiêm nghiêm chỉnh nói. Các vị đế quân nói rất đúng, nếu thí sinh đã chọn lựa, không bằng chúng ta liền đến trò chuyện một chút chuyện khác. Tỉ như các vị hai lần trước, tại ta phái vô địch tiền thuê, tiền điện nước, đệ tử nhân công phục vụ phí các loại vấn đề đi. Nói lấy trong tay cây sáo thoáng một cái, trong nháy mắt biến thành một cái bàn tính bạch ngọc. Rời ạ, tìm cho ta nhiều chuyện như vậy, không lột xuống các ngươi một lớp da. Hắn liền không họ Ngưu, chúng đế quân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, thiên đế cứ mặc cho Nghệ Thanh lúc này thiên kiếp tới đột nhiên, liền ngay cả chính hắn cũng không có chú ý tới. Bất quá mấy năm qua này chuyện phát sinh quá nhiều, phá luyện thần chuông, chiến thăng đế đài, sau đó càng là môn phái đại chiến.